Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 49, cùng người thông minh nói chuyện cũng không tốn nhiều sức. Không cần nói hết, chỉ vài câu ám chỉ, đối phương liền hiểu ý tứ chính mình, nói nhiều tất lộ, này hết thảy đều là giả dối. Muốn hắn lập lại toàn bộ quá trình, hắn liền không rảnh a. Liên lụy đế vị vốn là chuyện khó mở miệng nha. Lạc Ngọc khoan thai uống trà. Liếc mắt đánh giá đại hoàng tử, trong lòng đã có kết quả, hẳn là tin đi, Lạc Ngọc cũng không thể thập phần khẳng định tâm tư đối phương. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, bởi vì vô luận hối phương tin hay không, lúc tranh đế vị không phải do hắn đến chọn lực, mặc dù đại hoàng tử án binh bất động, kia cũng phải xem người khác có thể bình tĩnh được hay không a. Phụ hoàng quả nhiên sủng hoàng đệ a, không biết hoàng đệ đánh giá như thế nào. Sinh trong hoàng gia, quả nhiên thều thành hồ ly. A, hoàng thúc thân ái cũng là con cháu hoàng thất a. Lạc Ngọc hơi mím môi. Nghĩ đến hoàng thúc nhà mình thuần lương không giống người hoàng tộc. Tiểu ý vươn khóe môi, ngữ khí thực nhu uyển. Các hoàng huynh đều là nhân trung long phượng. Cũng chỉ có phụ hoàng mới có khả năng đánh giá đi. Lạc Ngọc lảng tránh, muốn hắn tỏ thái độ. Ha ha, thái độ của hắn chưa bao giờ thay đổi. Bồn nước đục này hắn không muốn nhảy vào. Hoàng vị A cuối cùng phải nhìn xem tâm tư huyền kỳ dịch. Hoàng đệ từ nhỏ liền theo phụ hoàng. Đối với các huynh đệ tiếp xúc không nhiều. Muốn ta đánh giá thật gian nan A, đối với Lạc Ngọc cự tuyệt. Đại hoàng tử cũng không lộ ra nửa phần bất mãn, nhưng trong lời nói lại đưa ra lời khuyên, cùng huynh đệ tiếp xúc không nhiều, chính là ám chỉ hắn chỉ muốn lo thân mình liền ai cũng không hứng thú hợp tác sao. Cũng may Lạc Ngọc thể hiện như thế, đối phương liền thu lại tươi cười, chỉ cần không chạm đến giới hạn của hắn, hắn không sẽ không tỏ thái độ. Hoàng huynh công việc bề bộn, Lạc Ngọc đột nhiên đến quấy rầy hoàng huynh đi. Thật là ngại quá, Lạc Ngọc buông xuống chén trà, đứng lên, đột nhiên hướng đại hoàng tử tạ tội. Sao có thể, hoàng đế nếu muốn tùy thời có thể đến, đại hoàng tử cũng hiểu được ý từ Lạc Ngọc. Đứng dậy tiễn người, chờ mong hoàng đệ đến thăm a, có lẽ rất nhanh đi. Lạc Ngọc đến sát người đại hoàng tử, thấp giọng nói nhỏ, lập tức đi rời đi. Ngoài trời một mảnh xanh thẳm, nhưng tin tưởng không bao lâu. Mây đen sẽ kéo đến che khuất, ngô, nên nói như thế nào khiến cho bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Lạc Ngọc quay đầu đi, đột nhiên nói ra, chờ hắn ý thức chính mình nới gì nhịn không được cười ha hả. Nhiễm thượng tình yêu, hắn quả nhiên biến hóa thật lớn, hoàng thúc đã lâu không xuất hiện đi. Ha ha, không thể vắng vẻ hắn nha, rất nhanh liền có thể gặp lại. Cách chương.